9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 34, 34, say nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em lấy lại tinh thần mà đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm trưa cho Hân Nhiên. Đương nhiên lần này quản gia không cho em đi một mình, sẽ có tài xế đưa em đi đến công ty của Hân Nhiên. Hàm thị, em đứng dưới một tòa nhà to rất to khoảng 20 mấy tầng. Em hớn hở mang hộp cơm trưa vào nhưng vừa bước đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại. Thưa cô là ai, thẻ nhân viên hay là giấy thông hành ở đâu? Tôi muốn gặp chị Hân Nhiên. Tôi mang cơm trưa đến. Em đưa hộp cơm trưa lên cao. Người giao hàng sao? Không có ai báo trước cả. Mời cô đi cho. Em ngớ người. Chỉ là mang cơm thôi mà sao lại khó đến thế chứ? Hiểu Tinh không biết làm gì đành đứng ở đó mà đợi. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho cô thôi, nhưng bây giờ lại mắc kẹt ở nơi này. Hiểu Tinh đợi hơn 30 phút nhưng trời càng lúc càng nắng gắt hơn. Em không chịu nổi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hân Nhiên, nhưng lúc nấu cơm dưới bếp em đã để điện thoại ở đấy rồi. Hơ, nóng quá, khó, chịu quá. Em mệt mỏi ngồi xõm xuống. Tỷ tỷ đâu rồi chứ? Chỉ là muốn gặp tỷ tỷ thôi mà sao lại khó thế chứ? Một tiếng sau, ok, cô mở camera lên xem thì chẳng thấy em đâu. Cô lập tức gọi cho em nhưng em không bắt máy. Hân Nhiên liền gọi cho quản gia. Em ấy biến đâu mất rồi? Cô có chút hoảng loạn. Thưa cô chủ, thiếu phu nhân muốn cùng đến ăn trưa với người nên tôi đã sai người đưa cô ấy đến công ty rồi ạ. Hân Nhiên đứng phắt dậy. Cái gì? Em ấy đến đây từ khi nào? Vâng, là hơn một tiếng trước ạ. Hân Nhiên nghe thấy liền quăng chiếc điện thoại lên sofa rồi chạy vụt ra ngoài. Cô chủ, người quản gia gọi lớn mấy tiếng rồi thở dài. Hai, cô chủ của tôi ơi, tôi đã nhắn tin cho người nhưng có bao giờ người chịu xem đâu nào. Hân Nhiên là một người rất ghét việc đọc tin nhắn hay trả lời điện thoại. Rất ít, chỉ duy nhất một mình em. Người có thể gọi điện thường xuyên và nhắn tin với cô. Ngốc quá đi mất, sao lại không gọi báo trước chứ? Hân Nhiên hớt ha hớt hãy chạy xuống vì cô biết muốn bước vào công ty này là một điều vô cùng khó khăn, vì quy định là do cô đặt ra, thế nên cô không thể nổi nóng với ai được. Vừa đến gần cửa cô đã thấy em ngồi xõm ở ngay trước cửa dưới trời nắng nóng. Cô vội vàng chạy đến. Tinh Tinh, em nghe thấy tiếng cô liền đứng bật dậy. Tê, ỉ, do em ở dưới trời nắng quá lâu nên đã bị say nắng. Em hoa mắt chân chân này đá chân kia suýt ngã. Cũng may Hân Nhiên đã đến đỡ lấy em. Xem nào, say nắng mất rồi. Hân Nhiên sờ tay lên mặt em. Cả người em rất nóng, mặt thì bơ phờ nhưng không có vẻ nặng lắm. Ha ha ha, tỷ ăn cơm. Em vẫn còn vui vẻ đưa hộp cơm trưa lên cho Hân Nhiên xem. Sao lại không gọi cho tôi? Tôi sẽ ra đón em ngay thôi mà. Nhưng, mà gọi trước thì... Sao gọi là bất ngờ nữa chứ? Được rồi, vào trong rồi nói. Hân Nhiên bế bỗng em lên. À, em tự đi được cơ mà. Đừng có quậy nữa, có muốn như bịt múi rơi xuống đất nát bé không? Thế là cô đưa em vào trong. Đi ngang qua những người bảo vệ không quên để lại vài ánh mắt trìu mến. Phòng làm việc của Hân Nhiên. Ủa, từ đây có thể nhìn toàn bộ thành phố nhưng sẽ không sợ bị nắng chiếu vào. Tỷ, thích thật, cách trương.